PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, mới quen. Canh Thiếu, làm gì trong? Ăn gà rồi. Canh Long nằm ở nhà trọ trên giường chính dầu dỉ sắp đến kỳ thẻ tín dụng chả thế nào thượng. Bạn cùng phòng Lưu Giang tiếng thúc giục âm vang lên. Cái này thì tới. Canh Long suy nghĩ này nhất thời bán hội cũng không có biện pháp rất tốt. Hắn liền đem trò chơi mở ra. Chuẩn bị đến trong trò chơi cuồng sát một phen. Tốt giải tán trong lòng phiền muộn. Winner winner chicken dinner. Thanh âm quen thuộc vang lên. Canh Long mở máy vi tính ra tiến vào cửa sổ trò chơi. Ngay tại hắn muốn tiếp thu Lưu Giang mời tiến vào trò chơi lúc. Một cái quan võng đẩy đưa tới hắn chú ý. Lần thứ nhất toàn bộ lưới ăn gà cuộc so tài gần sắp mở ra. 1 triệu tiền mặt giải thưởng lớn chờ ngươi tới bắt. Nhìn đẩy đưa nội dung. Canh Long huyết khí dâng trào. Trực tiếp liền nhảy người lên. Bất quá đang nghĩ đến chính mình trò chơi tài nghệ sau khi. Canh Long lập tức với yên quả cà như thế. Ngồi liệt đến trên ghế. Ta đi, người này nhất kinh nhất xạ làm gì trong. Vội vàng đồng ý họp thành đội. Canh Long phản ứng. Lưu Giang để ở trong mắt. Hắn rất không nhịn được thúc giục Canh Long nhanh lên một chút. Canh Long đuối lý. Ứng tiếng click đồng ý họp thành đội. Ửu hắc, đây là muốn chơi đùa ăn gà trò chơi sao? Thế nào không chờ chúng ta một chút trong? Canh Long bọn họ mới vừa muốn đi vào trò chơi. Cùng nhà trọ Trương Hải Dương đi về cùng Vương Phong. Đối với cái này Trương Hải Dương, Canh Long nhưng là một chút hảo cảm cũng không có. Khác không nói, liền lần này mình nói một chút nghiệp vụ. Lập tức phải ký hợp đồng rồi. Này Trương Hải Dương nửa đường mang đến tiệt hồ. Nếu không phải Trương Hải Dương biểu thúc là công ty giám đốc, Canh Long đã sớm xuất thủ giáo huấn Trương Hải Dương. Đáng hận hơn là, chính mình rõ ràng sẽ bị công ty đề bạt, thăng lên làm chủ quản. Kia Trương Hải Dương vì mình lên chức, cứng rắn là tìm nhiều chút không lý do lý do. Thông qua hắn biểu thúc trực tiếp tố cáo công ty, miễn cưỡng đem chính mình chủ quản vị trí cho triệt tiêu xuống. Về phần Lưu Giang, đối với kia Trương Hải Dương nhưng là càng không ưa. Một mặt là bởi vì Trương Hải Dương đoạt Canh Long nghiệp vụ. Mặt khác, Lưu Giang ở công ty cũng coi là có bối cảnh nhân. Hắn đại biểu ca cũng là công ty ngành người phụ trách. Lúc trước bởi vì một ít chuyện, hắn đại biểu ca với Trương Hải Dương biểu thúc có đụng chạm. Vì vậy hai người này gặp mặt tự nhiên cũng không có hòa nhã. Cát, người Trương đại thiếu còn có thời gian để ý tới chúng ta những thứ này bần nông và trung nông a? Chúng ta ngược lại muốn cùng chơi đùa với ngươi. Bất quá ngươi Trương đại thiếu bị người phục vụ quán. Ta sợ chúng ta phục vụ không tốt ngươi này đại gia a. Lưu Giang đại biểu ca hiện tại trong công ty được thế. Hắn cũng không điều Trương Hải Dương. Trực tiếp liền mở miệng trêu chọc. Mẹ kiếp, người nói thế nào? Ta Dương ca lười để ý các ngươi. Ta có thể sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Lại không tiếc lời. Cẩn thận ta thu thập ngươi. Vương Phong coi như Trương Hải Dương cứng rắn chân chó. Dĩ nhiên là bảo vệ Trương Hải Dương mặt mũi. Hơn nữa hắn chính là một lăng đầu thanh. Suy nghĩ có Trương Hải Dương dựa theo chính mình. Vì vậy tuy nói rõ biết Lưu Giang ở công ty căn cơ. Bất quá vẫn là cửa ra giáo huấn Lưu Giang. Trương Hải Dương băn khoăn Lưu Giang phía sau quan hệ. Hắn không dám đắc tội Lưu Giang. Phất tay một cái. Tỏ ý Vương Phong dựa vào sau. Nhìn Canh Long cũng không lên tiếng. Trương Hải Dương trực tiếp an vị đến Canh Long bên cạnh. Hai chân hướng Canh Long trên bàn để máy vi tính để xuống một cái. Cả người dựa vào ghế, lười biếng nói, ta nói Canh đại thiếu, thế nào, có phải hay không là còn đang là ta đoạt ngươi nghiệp vụ tức giận a? Chúng ta là người đàn ông, cũng không cần bụng dạ hẹp hòi rồi, đến, chúng ta trận đấu một cái, nếu như ngươi thắng rồi, tháng sau ngươi nhiệm vụ ta giúp ngươi hoàn thành, bất quá, nếu như ngươi thua, ngươi mang đáp ứng ta. Đem ngoại khoen kia đơn nghiệp vụ nhường cho ta. Trương Hải Dương, con mẹ nó ngươi khinh người quá đáng. Công ty người nào không biết, ngoại khoen nghiệp vụ là Canh thiếu khổ cực hơn nửa tháng mới nói tiếp. Ngươi điều này cũng tốt. Lại mượn. Ta xem ngươi là ngại bản thân sống quá lâu. Lưu Giang không nhìn nổi. Vừa nói giơ quyền liền muốn đánh Trương Hải Dương. Lưu Giang. Với hắn động thủ tính không ra. Giờ bẩn tay ngươi. So thì so. Bất quá ta phải thêm một cái. Nếu như ta thắng. Ngươi không chỉ có mang giúp ta hoàn thành tháng sau nhiệm vụ. Còn mang đi tìm biểu thúc ngươi. Ngươi cướp đi ta tờ đơn. Quét thưởng còn mang đoán trên đầu ta. Canh Long đem Lưu Giang ngăn cản. Đều nói thỏ nóng này còn cắn người. Này Trương Hải Dương là quá mức. Canh Long nhưng là cũng không nhịn được nữa. Hắn trực tiếp liền lựa chọn ứng chiến. Ta nói canh thiếu. Đầu óc ngươi gì trêu chọc. Ngươi trò chơi kia tài nghệ. Còn dám tiếp theo hắn khiêu chiến. Ngươi đây không phải là uổng công đưa đồ ăn mà. Lưu Giang biết Canh Long tài nghệ. Hắn tự nhiên thì không muốn Canh Long uổng công làm ra hy sinh. Bất quá nhìn Canh Long đã quyết định chủ ý. Trực tiếp an vị đến máy tính cạnh. Chuẩn bị vào trò chơi. Lưu Giang cũng không tiện nói gì nữa. Trực tiếp hướng bên cạnh ngồi xuống. Cái kia, ta theo canh thiếu một đội. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Trương Hải Dương tự nhiên không lo lắng nhiều Lưu Giang. Hắn bên này còn có Vương Phong trong. Phải biết, kia Vương Phong trò chơi tài nghệ cũng không kém. Lúc đi học đều có bị chiến đội mời. Ngay tại lúc này cái này ăn gà trò chơi. Có Vương Phong ở, hắn chính là tay cầm ăn gà. Canh Long tự nhiên biết hắn đối mặt là dạng gì đối thủ. Bất quá tình thế vội vã. Hắn không thể nào với Trương Hải Dương động thủ. Chỉ đành phải lựa chọn trò chơi đối với chiến. Thắng bại liền xem thiên ý rồi. Căn phòng xây xong. Các ngươi đi vào nhanh một chút đi. Nghe được Trương Hải Dương tiếng thúc giục âm. Canh Long chỉ đành phải kiên trì đến cùng điểm đánh vào trò chơi. Nhưng ngay khi Canh Long thủ đụng phải con chuột thời điểm. Canh Long chỉ cảm thấy cánh tay tê dần. Giống như là có dòng điện trải qua. Mẹ kiếp, như vậy điểm bối, trung điện. Lúc này Canh Long quanh thân chết lặng cảm giác hoàn toàn không có. Có chỉ là một loại không khỏi cảm giác đau. Tim là không chịu nổi. Thiếu chút nữa ngất xỉu. Canh Long muốn mở miệng cầu viện. Nhưng là hắn há miệng. Cuối cùng một chút thanh âm cũng không phát ra được. Ngay tại Canh Long suy nghĩ chính mình phải bị dòng điện cho điện giật chết lúc. Một dòng nước ấm xuất hiện. Ở trong thân thể hắn du đãng. Cuối cùng cũng hội tụ đến trong đầu. Tiếp lấy một giọng nói liền vang lên nói. Chủ nhân ngươi khỏe. Ta là WF đệ nhị thời không máy Tiểu Cương. Ở quá trình chuyển kiếp chung xuất hiện tai nạn. Bây giờ chỉ có thể ở tạm thân thể của ngươi. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không ở chùa. Ở ta dừng lại khoảng thời gian này. Ta có thể giúp ngươi sửa đổi thân thể của ngươi. Cũng coi là hồi báo. Mẹ ta nha. Nháo quỷ. Canh Long bị này đột ngột thanh âm sợ hết hồn. Bất quá cũng may thanh âm này xuất hiện sau khi. Canh Long phát hiện thân thể của mình cảm giác đau đớn biến mất không thấy gì nữa. Hắn liếc mắt nhìn một chút một bên Lưu Giang. Phát hiện lúc này Lưu Giang như cố định hình ảnh như vậy ngồi trước máy vi tính. Một chút phản ứng cũng không có. Canh Long không khỏi có chút sợ hãi. Hắn run rẩy nói. Tiểu Cường đúng không? Ngươi chuẩn bị thế nào sửa đổi ta à? Nên không phải là muốn cho ta biến thành người máy đi. Chủ nhân xin yên tâm. Ngươi nói là cơ giới thời đại thủ đoạn. Tiểu Cường ta là tối một đời mới sinh mạng thể. Dung hợp nhân loại cùng cơ giới mạnh nhất gen. Ta sẽ thông qua thay đổi ngươi gen cấu tạo. Từ mà thay đổi thân thể của ngươi. Đối với ngươi mà nói. Chỉ có thể hữu ích. Bất quá ta qua lại thời điểm bị thương tổn. Không thể trực tiếp giúp ngươi tăng lên. Ngươi còn mang thông qua tự rèn luyện mới có thể đi đến tương ứng hiệu quả. Hả? Bộ kia thể phải làm sao a? Lúc này Canh Long đã không tái sợ hãi. Và lại nghe được Tiểu Cường nói là có thể sửa đổi thân thể của mình. Liên tưởng đến tự nhìn quá Superman điện ảnh. Lúc này Canh Long có thể là có chút tiểu kích động. Hắn không kịp chờ đợi muốn biết chính mình sẽ biến thành cái dạng gì. Ừ, vừa mới ta với ngươi dung hợp thời điểm, chứng kiến ngươi chơi đùa kia cái trò chơi. Nó độ tự do thật cao. Ta xem ngươi liền ở trong game đúc luyện đi. để cho tiện ngươi biết đúc luyện độ tiến triển, đồng thời có thể bảo đảm ngươi kiên trì tiếp. Ta sẽ đưa ngươi yêu cầu đúc luyện nội dung lấy nhiệm vụ dưới hình thức phát. Ngươi chỉ phải hoàn thành tương ứng nhiệm vụ, liền có thể tự động đi xuống tiến hành. Canh Long nghe một chút còn có thể như vậy chơi đùa. Hắn chính là sướng đến phát rồ rồi. Bất quá khi nghĩ đến chính mình còn phải đi làm sao, Canh Long hoảng vội mở miệng đạo. Tiểu Cường, ta còn mang sinh hoạt a. Người này đúc luyện ta là không phải có thể tùy thời tạm ngừng a. Ừ, dĩ nhiên có thể a. Cái này sẽ không ảnh hưởng đến ngươi sinh hoạt. Tùy thời có thể thối lui ra. Chờ một hồi ngươi vào trò chơi thể nghiệm một chút liền biết. Đúng rồi chủ nhân, ta bởi vì bị tổn thương quá nghiêm trọng, phải cần một khoảng thời gian ngủ đông. Hơn nữa chờ đến ta lúc rời đi sau khi, chỉ có ngươi đủ cường đại, mới có thể bảo đảm sau khi ta rời đi thân thể của ngươi sẽ không có ảnh hưởng. Vì vậy khoảng thời gian này, ngươi nhất định phải khắc khổ đúc luyện a. Canh Long nghe một chút còn có vừa nói như thế. Hắn chính là có chút buồn bực, muốn hỏi lại một chút Tiểu Cường rốt cuộc có ảnh hưởng gì. Chẩm nại kia Tiểu Cường nhưng là rơi vào trạng thái ngủ say. Một chút đáp lại cũng không có. Canh thiếu, lăng đến làm gì? Vội vàng nhặt thương a. Ta đi, ngươi có phải hay không chuẩn bị uổng công đưa đồ ăn trong? Canh Long bên này chính hồi tưởng Tiểu Bạch vừa mới nói chuyện. Lưu Giang tiếng kêu đưa hắn đánh thức. Nhìn trò chơi đã bắt đầu, Lưu Giang chính đang siêu tầm trang bị, Canh Long cũng không dám trì hoãn, trực tiếp liền điều khiển con chuột khống chế nhân vật đi tìm trang bị. Ồ, cái này cũng không có gì biến hóa a. Chẳng lẽ mới vừa rồi là chính mình xuất hiện ảo giác? Canh Long điều khiển nhân vật ở trong game tìm rồi một hồi lâu, cũng không có phát hiện thân thể của mình có thay đổi gì. Hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi mình vừa mới có phải hay không là bị điện hồ đồ sinh ra ảo giác. Nhưng vào lúc này, Canh Long chỉ cảm thấy thân thể nhẹ một chút, lại mở mắt phát hiện mình chính đặt mình trong ở một tòa trong phòng. Căn phòng trên mặt đất linh linh tán tán có chút dược vật cùng đạn. Này lại là chính mình vừa mới điều khiển trò chơi nhân vật vào trong phòng tình cảnh. Canh Long đi tới đạn trước. Nhìn trước mắt này chân thực hết thảy, hắn cảm giác có chút khó tin, giơ tay lên bấm bóp chính mình gương mặt, ngay khi đau đớn nổi lên trong lòng lúc, Canh Long chắc chắn chính mình cũng không có nằm mơ, hết thảy các thứ này đều là thật, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.